chàng rể quyền thế, chương 4624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tối hôm qua cô ấy đi nói chuyện công việc với Li Abiu, cô ấy buồn bực không để ý, cho nên mới bị đánh thuốc mê. Thư ký của Tuyết Dương, Lý Thi Vân, thấy có chuyện nên gọi điện cho Bùi Nguyên Minh càng sớm càng tốt, nhưng Bùi Nguyên Minh, thân là phu quân lại không nhìn chuyện này. Sau khi anh trai tôi nhận được tin nhắn, anh ấy đã vội vàng chạy ra ngoài ngay khi có thể. Anh ấy còn mang theo danh hiệu của thập đại gia tộc cao cấp Kim Lăng Kim Gia, Kim Tuấn Anh, mới cứu được Tuyết Dương trở về. Nếu không có anh trai của tôi, số phận của Tuyết Dương, sợ rằng so với hiện tại, còn thê thảm hơn gấp 1 vạn lần. Nói đến đây, Kim Na Na thở dài. Về phần chuyện này, anh tôi đã động đến quan hệ rất nhiều. Bảng hiệu của Kim Đại Thiếu, anh ấy không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng đối với Tuyết Dương, anh của tôi có thể cho tất cả. Kim Na Na, một vẻ đại ca nhà mình, có thể xung quan giận dữ vì hồng nhan. Trái ngược với Bùi Nguyên Minh, trong lời nói, Kim Trác Húc liền biến thành Ngô Tam Quế tình sâu như biển. Vương Bát Đản, nghe được lời nói của Kim Na Na, Thanh Linh lập tức phẫn nộ. Bà ta căn bản cũng không đi chứng thực chuyện này, mà là thẳng tay tát Bùi Nguyên Minh một cái. Thằng khốn, ta nói cho ngươi biết, nếu con gái ta xảy ra chuyện, ta sẽ giết ngươi. Bùi Nguyên Minh tay trái nhẹ đưa lên, nắm lấy tay Thanh Linh, lạnh lùng nói. Không phải như cô ta nói, không phải như cô ấy nói sao. Thanh Linh không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh lại dám ra tay ngăn cản, lập tức liền trên nhảy dưới tránh. Ngươi phải nói, 2 tỷ dọa dẫm, có phải là thật hay không? Tuyết Dương có phải vì ngươi mà tâm phiền ý loạn hay không? Nàng kém chút bị người khi dễ, có phải là thật hay không? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, nàng sẽ tâm phiền ý loạn mà đi uống rượu sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi, nàng nóng lòng muốn tự mình làm người đứng đầu chân ra thủ đô, làm ăn bất chấp sao? Ngươi còn dám nói, những thứ này không phải là bởi vì ngươi, một cẩu nam nhân. Tuyết Dương đối với ngươi móc tim móc phổi, ngươi có biết cô ấy đã làm bao nhiêu chuyện để tái hôn với ngươi không? Ngươi còn nói lời này, ngươi còn có lương tâm sao? Trịnh Thắng vẻ mặt cũng tức giận. Bùi Nguyên Minh, một khoảng thời gian không gặp, ngươi thế mà học được mạnh miệng, còn nắm lấy tay mẹ ngươi. Ngươi có phải, còn chuẩn bị trở tay, đánh mẹ ngươi một bàn tay hay không? Ngươi đây là muốn lật trời sao? Cách chương.